trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 92, hôn tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến đây, những bình luận trong topic vẫn còn bình thường, nhưng kể từ sáng hôm đó, khi cậu bị Alessio cuộn tròn thành sâu lông, đóng gói mang đến quân bộ, thì chiều gió trên diễn đàn đã đổi hướng sang một hướng kỳ lạ nào đó. Ví dụ như, các hạ lại làm nũng với nguyên soái kìa, cậu ấy yêu hắn quá đi khiếp sợ, các hạ vậy mà còn đút nguyên soái ăn. Ngọt ngào quá, trùng đực đáng yêu như vậy có thật sự tồn tại sao? Các hạ cưng chiều nguyên soái quá, các người không thấy các hạ luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt nguyên soái sao? Cậu ấy thật sự rất ngoan, rất biết điều, lúc nguyên soái làm việc thì tự chơi một mình, lúc nguyên soái mệt mỏi thì lại đến gần làm nũng, giúp nguyên soái hồi phục tinh lực. Phải nói là, các hạ yêu nguyên soái lắm đấy. Đường Tửu thầm nghĩ, khoan đã, lũ này có biết mình đang nói gì không vậy? Cậu thừa nhận, cậu rất thích làm nũng với Alessio, nhưng rõ ràng là để trêu chọc Alessio mà. Còn về chuyện đút cho nhau ăn, nói thật, khi nào thì cậu đút cho quân thư ăn? Rõ ràng là Alessio luôn hầu hạ cậu mỗi khi ăn cơm. Cậu chỉ thỉnh thoảng nhét những món mình không thích vào đĩa của Alessio thôi. Còn về việc đến gần làm nũng thì càng kỳ lạ hơn. Cậu chỉ là nghỉ giải lao giữa chừng khi đang chơi game, tiện thể ngẩng lên nhìn Alessio một cái. Kết quả quân thư lại tự mình đa tình, suy diễn lung tung, không nói không rằng bế cậu từ giường sofa xuống, rồi ôm cậu vào lòng các kiểu. Ngay cả việc cậu đến quân bộ mỗi ngày, cũng là kết quả của việc bị quân thư đơn phương bắt cóc, sao lại biến thành cậu yêu Alessio rồi? Lũ này là mắt có vấn đề, hay não có vấn đề vậy? Đường Tửu không hiểu, hơn nữa còn rất sốc. Hay là, tất cả những chuyện này đều là do Alessio tự đạo diễn? Đường Tửu càng nghĩ càng thấy có lý. Thì ra là vậy, vậy mà là như vậy. Đường Tửu bừng tỉnh đại ngộ, cậu còn tưởng Alessio thật lòng nhận thua. Giờ xem ra, hắn nhận thua là giả, mượn lời ngon tiếng ngọt, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu yêu hắn tha thiết mới là thật. Đường Tửu biết Alessio đã hoàn toàn thần phục cậu, nhưng biết rồi thì được lợi ích gì? Giờ thì chắc cả đế quốc đều biết Đường Tửu là trùng cuồng thư quân rồi. Khó chịu thật, Alessio thật quỷ quyệt. Trong văn phòng nguyên soái, trùng đực nhỏ sau khi đã phân tích ra sự thật, bỗng đứng phát dậy. Không được, cậu không thể tiếp tục bị Alessio dắt mũi như vậy nữa. Cần phải nghĩ cách giành lại quyền chủ động. Nghĩ đến việc mấy ngày nay ở bên quân thư, đầu óc cậu cứ lâm lâm, Đường Tửu suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định sẽ giữ khoảng cách với hắn trong thời gian tới. Em muốn về nhà. Nghe tin trùng đực nhỏ nhà mình đột nhiên muốn về nhà Fleming, Alessio không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng hắn không phải là trùng cái chỉ biết chìm đắm trong cảm xúc cá nhân. Sau thoáng chốc không nỡ, Alessio nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kết hợp với tình hình chung của họ và những lời đồn đại bên ngoài. Hắn đã nhìn ra nguyên nhân thực sự khiến Đường Tửu muốn rời đi. Là vì xấu hổ, hay là không cam lòng? Nghĩ đến việc các quân thư lén lút bàn tán về việc Đường Tửu yêu hắn tha thiết như thế nào, Alessio vừa thấy vui vừa thấy bất đắc dĩ. Bị trùng khác đánh giá như vậy, Alessio tất nhiên là vui, nhưng việc Đường Tửu vì thế mà buồn bực, xấu hổ, thậm chí còn muốn rời xa hắn, thì không phải là điều hắn muốn thấy. Tuy không nỡ, nhưng trong lòng Alessio cũng hiểu, sau những ngày tháng mặn nồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, việc giữ khoảng cách một thời gian là điều tốt. Không chỉ Đường Tửu cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, Alessio cũng cần thời gian để giải quyết những vấn đề trong công việc và tình cảm. Trước đây, Alessio chắc chắn đã thông tình đạt lý mà đồng ý với yêu cầu của Đường Tửu. Nhưng lần này, trước khi theo bản năng đáp ứng, Alessio bỗng nhớ đến lời hứa với Đường Tửu hôm đó, và dáng vẻ cậu cố tình tránh ánh mắt hắn, nhưng lại lén nhìn hắn khi nói muốn về nhà. Alessio hiểu rõ, nhận ra chi tiết này, nỗi buồn trong lòng Alessio đã được thay thế bằng niềm vui. Có gì phải lo lắng chứ? Đối với hắn và Đường Tửu hiện tại, mỗi lần chia xa, chỉ là để có thể gần gũi nhau hơn trong lần gặp lại tiếp theo. Hắn nên vui mừng mới đúng, giống như lần này. Lý do Đường Tửu muốn rời đi, chẳng phải là vì xấu hổ khi bị các quân thư kia trêu chọc sao? Nghĩ vậy, Alessio bình tĩnh lại. Thật sự muốn về nhà sao? Giọng Alessio khi nói ra câu này nghe lười biếng và tùy ý. Hắn đưa tay vén vải sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho cậu, giọng điệu nghiêm túc pha chút bất đắc dĩ, như đang muốn cùng cậu thương lượng. Nhưng nếu anh nhớ em thì phải làm sao? Đường Tửu, chờ đã, từ khi nào Alessio lại giỏi ăn nói thế này? Cậu thấy ngực hơi ngọt ngào, nhưng ngay sau đó là sự cảnh giác khó tả. Xuất hiện rồi, chiêu thức tấn công tinh thần mà Alessio mới học được gần đây. Mấy ngày nay, chính vì những lời nói kiểu này, cậu mới bị Alessio dỗ dành đến choáng váng. Đến khi kịp phản ứng lại thì đã bị hắn lừa làm những chuyện mà bình thường cậu không bao giờ làm. Không được, cậu không thể để Alessio dắt mũi nữa. Nhìn thấy biểu cảm của trùng đực nhỏ từ ngây thơ chuyển sang cảnh giác, Alessio thầm kêu không ổn, biết rằng sau này muốn lừa Đường Tửu sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Quả nhiên, Đường Tửu, chẳng phải vẫn còn có thể gọi video sao? Biết trùng đực nhỏ đã quyết tâm, Alessio cũng không ép buộc. Chỉ là khi đưa Đường Tửu đến cổng phủ đệ Fleming, lúc sắp tạm biệt, Alessio bỗng nhiên lên tiếng. Không cho anh một nụ hôn tạm biệt sao? Đường Tửu, từ từ, sao lại có hôn tạm biệt ở đây? Trùng đực nhỏ khó hiểu. Alessio lại ra vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại với vẻ mặt. Đường Tửu đúng lý hợp tình. Sắp phải xa nhau rồi. Anh muốn một nụ hôn tạm biệt, vậy là quá đáng sao? Đường Tửu, à đúng rồi. Với mối quan hệ hiện tại của họ, đúng là không đến mức quá đáng. Tuy nói vậy, trùng đực nhỏ nhíu mày, nhìn Alessio đang ung dung chờ đợi. Nụ hôn tạm biệt, với vẻ mặt rối rắm, cậu luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng Alessio đã đầu hàng cậu, cam chịu thua cuộc, còn nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Vậy thì đáng lẽ ra, trong cuộc sống hàng ngày, cậu mới là người chủ động, vênh váo sai bảo Alessio như sai bảo nô lệ mới đúng chứ. Tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác mình mới là người thua cuộc? Có gì đó sai sai, trùng đực nhỏ do dự, vẻ mặt phân vân. Alessio cũng không thúc giục cậu, chỉ cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi. Không được sao? Alessio đương nhiên rất có sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn này phần lớn thậm chí không liên quan đến ngoại hình của hắn, không phải Alessio xấu xí, mà là so với dung mạo. Điều khiến người ta ấn tượng nhất khi nhìn thấy vị đứng đầu quân bộ này thường là khí chất vương giả, uy nghiêm ẩn sau vẻ ngoài có vẻ lười nhác, tùy ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quân thư quyền cao chức trọng này, giờ phút này lại như một trùng cái bình thường, thân mật, khẩn cầu cậu cho hắn một nụ hôn tạm biệt. Đường Tửu cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng, đặc biệt là khi Alessio nói ra những lời này, hắn vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa nóng bỏng, khao khát. Trùng đực nhỏ bắt đầu dao động, người ta nói nuôi thú cưng phải cho thú cưng ăn, giờ cậu đã tự nhận là chủ nhân của Alessio, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời làm việc cho mình, vậy mà lại không cho hắn chút ngon ngọt nào, hình như cũng hơi quá đáng. Vậy, hôn một cái nhé. Cậu do dự một chút, nhón chân lên, như một loài động vật nhỏ, cẩn thận thử chạm vào khóe miệng Alessio. Xác định hắn không có hành động gì khác thường, cậu mới yên tâm nắm lấy tay hắn, hôn lên môi hắn. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, hoàn toàn do Đường Tửu chủ động. Điều này khiến cậu thấy mới lạ, cậu em mở môi, như đang hồi tưởng hương vị trên môi Alessio. Hơi kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu. Thậm chí còn muốn hôn thêm lần nữa. Chẳng lẽ đây là cảm giác khi Alessio chủ động hôn mình sao? Đường Tửu nghĩ, không khỏi ngẩn người. Và cũng chính trong khoảnh khắc cậu thất thần, Alessio nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc. Như đang suy tư điều gì đó. Từ từ, phản ứng này. Không đợi Đường Tửu kịp lùi lại, Alessio đã tự ý cho rằng cậu muốn tiếp tục. Liền nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn xuống. Có lẽ vì muốn chiều theo sở thích của Đường Tửu, nụ hôn này không hề hung hăng như trước, mà giống như đang bắt chước nụ hôn vừa rồi của cậu. M, T, M, L, M, Lab, vừa bí ẩn vừa cẩn thận thăm dò. Đường Tửu bị cách hôn, sao chép, này của hắn làm cho mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn chưa được 2 giây đã không nhịn được kéo tay Alessio, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Thấy cậu giãy giụa thật, Alessio đương nhiên sẽ không cưỡng ép. Cuối cùng chỉ lưu luyến hôn lên cánh môi mềm mại của hoa hồng nhỏ, rồi mới buông tay. Bé vô tâm, đi thôi, nhớ gọi điện cho anh nhé. Đường Tửu không thèm để ý đến hắn. Cậu sờ sờ môi mình, nghi ngờ rằng môi mình bị Alessio hôn đến sưng vù rồi. Nếu không tại sao cậu đã tránh ra rồi mà chỗ đó vẫn còn nóng ran. Quan trọng nhất là, trực giác mách bảo Đường Tửu, hình như cậu lại thua trong trận đấu với Alessio. Điều này khiến cậu hơi chán nản, càng thêm kiên định với ý nghĩ giữ khoảng cách với Alessio trong thời gian tới. Vì vậy, với lời dặn dò của Alessio, cậu chỉ nghe cho có lệ, rồi che miệng lại, vội vàng chạy về lãnh địa của mình. Trở về nhà, Đường Tửu như cá gặp nước, không còn Alessio lải nhải bên tai, Đường Tửu cuối cùng cũng có thể chơi game trên tinh võng, trò chơi mà cậu đã bỏ bê cả nửa tháng nay. Chơi game chán, cậu lại xuống bếp xem các đầu bếp chuẩn bị bữa trưa, thỉnh thoảng còn chỉ đạo, vài câu, vui vẻ, thoải mái chơi đùa cả buổi sáng. Đường Tửu cuối cùng cũng đưa ra kết luận, cậu vẫn là cậu, không hề bi ến tê, ái, cũng không vì ai đó mà trở nên kỳ lạ, vẫn là chủng đực đáng yêu nhất đế quốc. Quả nhiên là Alessio đã yểm bùa cậu, Đường Tửu thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy như trời quang mây tạnh, tiểu ma vương Đường Tửu đã trở lại rồi. Không ngờ, những trùng ở Fleming cũng đang âm thầm quan sát cậu, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là kẻ thù không đội trời chung trước đây, hay là đồng minh hiện tại, Fleming sẽ không thờ ơ với những tin tức đến từ quân bộ xét đến việc nửa tháng nay, cả quân bộ đều đang bàn tán về chuyện tình cảm giữa nguyên soái và hùng chủ, Fleming càng thêm lo lắng. Nói là liên hôn chính trị mà, sao tự dưng lại chuyển sang kênh tình cảm rồi? Không thể phủ nhận, tuy tuổi tác chênh lệch, nhưng Alessio Klein vẫn là chủng cái phù hợp nhất với Đường Tửu trên toàn đế quốc, trẻ hơn Alessio thì không bằng hắn có tiền có quyền. Địa vị tương đương thì không thể nào có IQ cao như Alessio, càng hiểu tâm tư của Đường Tửu. Nhưng Đường Tửu thật sự còn quá trẻ. Đường Lễ không phải không tin tưởng hùng tử nhà mình, chỉ là kinh nghiệm sống của hai chủng chênh lệch quá lớn. Alessio sống lâu hơn Đường Tửu cả trăm năm, có rất nhiều thủ đoạn và mánh khóe. Còn Đường Tửu thì dù thông minh, nhưng kinh nghiệm đấu trí với chủng cái cao cấp lại quá ít ỏi. Nếu Đường Tửu không động lòng thì không sao. Một khi đã yêu Alessio, Đường Lễ thật sự lo lắng hùng tử nhà mình sẽ bị hắn ăn sạch sẽ đến không còn gì. Nhưng mà nhìn cậu con trai đang vui vẻ dưới lầu, chỉ nhắc đến quân thư mà không nhắc gì đến Đường Tửu, Đường Lễ bật cười. Xem ra là hắn đã lo lắng quá nhiều rồi. Tuy suy nghĩ này hơi bất công với nguyên soái đế quốc, nhưng so với việc thấy Đường Tửu yêu phải một chùm cái mưu mô, xảo quyệt, với tư cách là cha, Đường Lễ thà rằng hùng tử nhà mình cứ mãi vô tư vô lo như vậy. Giờ ăn tối, bàn ăn của Fleming luôn yên tĩnh, Đường Tửu cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, uể oải gắp thức ăn trong đĩa. Vừa định theo thói quen gắp món mình không thích sang cho sâu bên cạnh, thì khi nĩa đã giơ lên giữa không trung, Đường Tửu mới sực nhớ ra mình đã về nhà, ngồi bên cạnh không còn là Alessio, chủng sẽ chia sẻ thức ăn với cậu nữa. Đường Tửu mím môi, lặng lẽ thu nĩa lại. Hùng phụ đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, bé cưng, con đã trưởng thành rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh lần hai, giai đoạn này kén ăn là không tốt đâu. Biết rồi mà, tác giả có lời muốn nói, nghĩ kỹ lại, ngoại truyện hình như có thể viết về việc Đường Đường mang theo con đến thời điểm nguyên soái con trẻ, nói với hắn rằng, ngươi là thư quân của ta, ngươi phải nuôi ta và con. Sau đó, cậu đưa con cho nguyên soái hoàn toàn không tin. Nhưng lại yêu Đường Đường từ cái nhìn đầu tiên, nên đành phải hiệp sĩ tiếp mâm, ngoan ngoãn vào vai thư quân, tự mình ăn giấm chua của chính mình. P.S. Nếu không có gì thay đổi, ngoại truyện sẽ không xuất hiện cảnh tu la chàng giữa nguyên soái trẻ tuổi và nguyên soái hiện tại đâu. Đây là chuyện tình cảm chân chính. Ngọt ngào 1v1, mỗi Đường Đường đều sẽ có nguyên soái của riêng mình, mỗi nguyên soái cũng sẽ có Đường Đường của riêng mình, bao gồm cả được nhắc đến ở trên. Cũng sẽ được thiết kế là nguyên soái trẻ tuổi và nguyên soái ban đầu của Đường Đường là cùng một chung. Cách chương.